Thiếp thân đặc công, chương 1655, phương pháp vẹn toàn đôi bên, góc truyện audio.com. Phương Hải nhìn Lưu Trấn trầm mặc không nói, trên mặt vẻ do dự, trong lòng của hắn cũng là có thể giải thích Lưu Trấn giờ phút này khó xử cùng nỗi khổ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngẫm lại, đổi lại là hắn, nếu như Lưu Trấn mang theo con của hắn Lưu Kính Tùng đến thăm, tìm đến hắn quan sát một chút phương gia bát cực quyền, hắn cũng có thể cùng Lưu Trấn như nhau khó xử. Dù sao, đối với cổ vũ thế gia mà nói, tổ tiên truyền thừa xuống phía dưới võ đạo quyền thế cũng không phải truyền bí mật, chỉ có ở gia tộc đích đệ tử trung lưu truyền, chắc là không truyền cho người ngoài, cho nên Lưu Trấn giờ phút này khó xử Phương Hải có thể giải thích cùng nhận thức. Lưu Trấn huynh, ta biết rõ chuyện này để cho ngươi khó xử. Tính toán của ta là, phương gia ta bát cực quyền cũng xuất ra cùng Lưu Trấn huynh nhị thập tứ phá thủ trao đổi một phen, Lưu Trấn huynh ngươi xem. Phương Hải mở miệng nói, phương gia bát cực quyền cũng là chưa từng truyền lưu bên ngoài, chẳng qua vì phương giật thiên suy nghĩ, Phương Hải cũng chỉ có thể là xuất gia bát cực quyền lại còn mà đối với lẫn nhau quan sát học tập điều kiện. Cái gì, phương lão ca ý tứ là đem bát cực quyền cũng xuất ra theo ta tổ tiên nhị thập tứ phá thủ lẫn nhau quan sát. Lưu Trấn sắc mặt khẽ giật mình, đã mở miệng hỏi. Phương Hải nhẹ gật đầu, nói tiếp. Tuy nói tổ tiên truyền thừa xuống phía dưới võ đạo quyền thuật quả thật bất truyền bí mật, chẳng qua theo đại phương diện mà nói, vì xúc tiến Hoa Quốc võ thuật phát triển, xuất ra lẫn nhau quan sát tham khảo cũng chưa hẳn là một cái rất tốt đích phương pháp xử lý. Dù sao nếu như tiếp tục như vậy bế môn tạo xa, đích thật là bất lợi với những võ đạo quyền thuật truyền thừa. Lưu Trấn nghe vậy sau đó giấu không được nhẹ gật đầu, phương gia bát cực quyền tại trong vòng là hưởng dự nổi danh cùng Lưu gia nhị thập tứ phá thủ tương xứng, nếu như lẫn nhau đã là xuất gia lẫn nhau quan sát, nhưng mà đối với lưỡng gia đích đệ tử mà nói cũng là một loại lớn lao tiến bộ cùng tăng lên. Lúc này, Lưu Trấn nói, phương lão ca hiển nhiên nói như vậy thì ta cũng không lần nữa do dự. Chẳng qua ta và ngươi tuổi tác đã cao, coi như là luyện thêm những cũng không có cái gì tăng lên. Nghỉ không đây hết thảy giao cho bọn hậu bối đi lẫn nhau quan sát a. Lưu Trấn huynh ý tứ là, Phương Hải nghe vậy sau đó đã hỏi, để cho ta đích người con Lưu Kính Tùng cùng phương lão ca con của ngươi Giật Thiên trong đó lẫn nhau luận bàn học tập. Kình cây thông đã là đem nhị thập tứ phá thủ tu luyện đến nhất định hỏa hầu, bọn hắn người trẻ tuổi trong đó trao đổi lấy được kết quả hẳn là hội càng thêm tốt một số. Lẫn nhau xác minh lẫn nhau tăng lên, dù sao những võ đạo quyền thuật bây giờ là kháo bọn hắn đồng lứa đi phát dương quang đại. Lưu Trấn nói, Phương Hải nhẹ gật đầu, đã minh bạch Lưu Trấn ý tứ, là để cho Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng lẫn nhau trong đó trao đổi lẫn nhau võ đạo quyền thuật tâm đắc, nói trắng ra là thì ở trong quá trình này trung Phương Giật Thiên hướng Lưu Kính Tùng học tập Lưu gia nhị thập tứ phá thủ, mà Lưu Kính Tùng vẫn theo Phương Giật Thiên bên này học tập bát cực quyền. Biện pháp như vậy cũng là vẹn toàn đôi bên, do Phương Giật Thiên cùng Lưu Kính Tùng những đồng lứa nhỏ tuổi người đi lẫn nhau trao đổi luận bàn, mà Phương Hải cùng Lưu Trấn thì không cần ra mặt, tùy ý những người tuổi trẻ này lẫn nhau trao đổi quan sát cũng không mất là một cái vô cùng tốt đích. Góc truyện audio.com, phương pháp xử lý, là Lưu Trấn huynh nghĩ đến chu đáo. Vậy, hãy dựa theo Lưu Trấn huynh nói đi làm a. Phương Hải vừa cười vừa nói, Lưu Trấn gật đầu mỉm cười, nói. Nhưng mà những khiến cho bọn tiểu bối đi lẫn nhau trao đổi học tập là được. Ta cùng với phương lão ca ngươi nhiều năm không thấy, trong chốc lát cần phải uống hai chén chúc mừng chúc mừng. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Phương Hải vừa cười vừa nói, ước chừng buổi tối 6 giờ rưỡi chung đều đặn Phương Giật Thiên cùng Lưu Thi Lan đi ra. Nói là Lưu Thi Lan mang theo Phương Giật Thiên ra ngoài đi dạo, còn không bằng nói đóa hoa này hoa hồng có gai mình phối hợp đi dạo chơi lấy, Phương Giật Thiên là đi theo bên người nàng, thỉnh thoảng đích thời gian Lưu Thi Lan nhìn chúng cái gì tiểu vật phẩm trang sức nhỏ khỉ gió, Phương Giật Thiên còn phải chịu trách nhiệm bỏ tiền. Lưu Thi Lan đối với Phương Giật Thiên trả tiền quả là thản nhiên tiếp nhận, vẻ mặt không quan tâm vẻ, nhưng cũng không có bởi vì Phương Giật Thiên cử động như vậy mà cho hắn sắc mặt tốt xem, hướng Phương Giật Thiên vẫn là không lạnh không nhạt. Phương Giật Thiên cũng là rất thản nhiên, ai bảo mình vào trước là chủ đưa cho Lưu Thi Lan một cực ấn tượng xấu đây. Hướng nữ hài tử mà nói, cái này ấn tượng đầu tiên thực tế trọng yếu, Phương Giật Thiên ngay từ đầu biểu hiện ra ngoài cái chủng loại kia. Gần như Lưu Manh không biết xấu hổ cử động thật sự chính là để cho Lưu Đại Tiểu Thư trong lòng chính xác cũng khí hận cực kỳ. Chẳng qua lại nói tiếp, đối với Phương Giật Thiên có thể đem Khương Long cái này đã có quân quyết lấy nàng không thả ra hỏa đưa cho đánh bại, trong nội tâm nàng vẫn là rất cao hứng, cũng nhận định Phương Giật Thiên đích thật là có chút bổn sự. Lưu Thi Lan tại trong trấn nhỏ đi dạo một vòng đã đi trở về, Phương Giật Thiên cũng chỉ hào theo trở về, cả trong quá trình hai người hầu như không nói như thế nào nói chuyện. có phải không miễn để cho Lưu Thi Lan trong lòng âm thầm cảm thấy nghi hoặc nghĩ thầm tên hỗn đản này không phải là rất nhiều lời nói phải không? Cả quá trình quả là không có chủ động hướng tới nàng đến gần cái gì, thật đúng là làm cho nàng có chút không thói quen lên. Phương Dật Thiên cùng Lưu Thi Lan sau khi trở về, ngay sau đó, Lưu Kính Tùng cũng đã đi trở về. Kính Tùng, ngươi cũng đã về. Phải, Khương Long tình huống như thế nào? Lưu Chấn thấy Lưu Kính Tùng sau khi trở về liền mở miệng hỏi. Cha, thương thế của hắn không có gì trở ngại. Đưa đi bệnh viện, sau đó đã là tiếp nhận điều trị tĩnh dưỡng khoảng thời gian này sau đó bình phục. Lưu Kính Tùng mở miệng nói. Vậy, thật tốt, nếu như Khương lão đầu vì vậy mà tức giận cái gì, nhưng mà ngày khác ta đi Khương gia một chuyến, hy vọng chuyện này không muốn khó khăn thành thù riêng ân oán. Một trận tầm thường tỉ thí, làm bị thương chút gân cốt cũng là thông thường chuyện a. Lưu Chấn nói, Phương Dật Thiên ở bên nghe, đã mở miệng xin lỗi tiếng mà nói. Lưu thúc thúc xem ra là ta mang đến phiền toái. Dật Thiên ngươi nói gì vậy? Trong tỉ thí, bị thương là chuyện thông thường, trách không được ngươi. Lại nói đây cũng là Khương Long hắn không chịu thua đánh lén trước đây, mà ngươi đã là hạ thủ Lưu Tình. Lưu Chấn mở miệng nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cũng không có nói cái gì nữa, đối với việc này hắn cũng là không để trong lòng, Khương gia coi như là dù thế nào không phục cũng quăng không ra cái gì bọt nước. Góc truyện audio.com, đến, đợi cho bóng đêm dần dần đêm đích thời gian, Lưu Chấn đã mời đến mọi người đi ăn cơm. Mà Lưu Chấn thê tử Vương Tuyết hôm nay chính xác ở trong thành thị làm ít chuyện, buổi tối lúc ăn cơm đã đi trở về, đợi cho Lưu Chấn giới thiệu Phương Hải cùng Phương Dật Thiên sau đó Vương Tuyết đã mỉm cười chào hỏi, sau đó cùng Lưu Chấn một đường kêu gọi bọn hắn cùng đi ăn. Trên bàn cơm Lưu Thi Lan ngồi ở mẹ của nàng Vương Tuyết bên người, thỉnh thoảng theo Vương Tuyết đang nói gì đó. Mà lúc này Lưu Chấn đã là đem một vò năm xưa lão nhưỡng đem ra cùng Phương Hải, Phương Dật Thiên bọn hắn cùng đi uống rượu. Phương Hải bình thường tuy nói rất ít uống rượu, chẳng qua hôm nay tâm tình cũng là thư sướng, bởi vậy rộng mở lòng mang cùng Lưu Chấn uống không ít. Phương Dật Thiên cùng Lưu Kính Tùng cũng là nhiều lần mời rượu, trên bàn cơm mọi người cũng là cười cười nói nói bắt đầu ăn uống lên. Phương Huynh, khó được ngươi tới một chuyến, trong chốc lát cơm nước xong xuôi, chúng ta ra ngoài chơi đùa a. Có thể lái xe đi hơn giang thành phố mặt chơi, dù sao lái xe cũng không đến một giờ thời gian. Lưu Kính Tùng đối với Phương Dật Thiên nói. À, Lưu Huynh an bài là đủ rồi. Đi chơi cũng có thể. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Cả các ngươi muốn đi bên trong thành chơi à? Tốt lắm à, ta cũng vậy muốn đi. Đúng, Bích Như tỷ đang ở bên trong thành đầu, đi sau đó ta đem nàng kêu đi ra, có đoạn thời gian không cùng nàng gặp mặt đây. Lưu Thi Lan mở miệng nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó sắc mặt giấu không được khẽ giật mình, Lưu Thi Lan trong miệng đã nói Bích Như tỷ không phải là người kia mỹ lệ mê người tiếp viên hàng không an Bích Như à? Cách chương.